dần rồi trên sóng cao lòng. Anh hoàng hôn qua tóc em mặn mà, lòng anh sao hẹn trong anh mắt. Tiếng chèo về đêm nhớ thương ai lòng sao dối giá. Về đâu qua mấy dòng mắng nhịp chèo khô nước sông Cửu Long, hẹn tình quê qua anh trăng vàng. Ai đem trăng vàng bỏ lại dòng sông, cho màu trăng phai nước sông sâu buồn nơi mái chèo. Người về đây thương nhớ đã lâu, cho nhịp chèo em mưa nắng dài dầu. Đời người qua như thoáng mây bay, nhớ ngày xưa em áo rách dài dần hờ. Buồn không anh chờ nhau mưa gió, mái chèo đợi mong anh trăng soi. Người ơi buồn quá, hỡi người nơi đâu anh vẫn đợi chờ. Như một người qua bên sông Cửu Long, có một người đi buồn anh trăng. Một người đi quên anh trăng